Mộng ảo thần vực, chương 3, cấp đôi kinh nghiệm, góc truyện audio.com. Đẩy ra cánh cửa, lần thứ hai Triệu Nam trở lại phòng tạp vật dưới cầu thang, lúc này âm thanh kêu thảm thiết vẫn còn đang kéo dài đinh. Chúc mừng player Triệu Nam là người thứ nhất trở thành player game, hệ thống ban thưởng cho ngươi gấp đôi kinh nghiệm 2 tiếng. Âm thanh hệ thống bỗng nhiên ở bên tai Triệu Nam vang lên, để cho hắn trong lòng không khỏi ngẩn ra. Xem ra, bởi vì quan hệ mình sống lại, để cho hắn so với tất cả người chơi nhân loại đi sớm hơn một bước hoàn thành thủ tục lựa chọn, mới nhận được khen thưởng gấp đôi kinh nghiệm. Triệu Nam bỗng nhiên giật mình một cái, không chút suy nghĩ liền đá văng cửa phòng tạp vật, điên cuồng xông ra ngoài. Thời gian 2 tiếng gấp đôi kinh nghiệm à, giết một con quái liền gấp đôi kinh nghiệm, khi trò chơi vừa bắt đầu thì giai đoạn đầu lòng người bàng hoàng, các người chơi khác còn đang e sợ không muốn đi đánh quái thăng cấp, nhanh nhất thì cũng phải 1-2 giờ sau. Đây chính là thời gian vượt lên dẫn trước a, một bước tiến, từng bước thành tiên, đây là chí lý, là đạo lý sinh tồn trong cái thế giới trò chơi tà ác này. Quái vật sẽ không lưu lại ở trong thành thị thời gian dài, bởi vì sau 6 tiếng khi trò chơi chính thức bắt đầu, hệ thống mới tiến hành lần thứ nhất mở ra chương mới. Đổi mới, đến thời điểm đó thì hết thảy quái vật đều sẽ bị cưỡng chế rời đi ra ngoài thành thị cũng sẽ phân chia thành các khu an toàn. Mà bên trong thành thị, rất nhiều nơi sẽ bị phong bế kéo theo rất nhiều khu vực khác. Chỉ có đẳng cấp người chơi phổ biến tăng lên, thì mới mở ra các công năng tương ứng. Đương nhiên, mấy thứ nói còn quá xa vời để nghĩ tới. Bởi vì hiện tại mà nói thì quan trọng nhất chính là trong vòng 6 tiếng, tất cả quái vật cùng với người chơi đều giống nhau, đều là level 0. Gần cửa thang lầu có một gian phòng học, cửa phòng học đã bị mở ra, Triệu Nam có thể nhìn thấy vết máu đỏ tươi ở trên cửa còn đang chảy ròng ròng xuống. Không biết là vị nhân sĩ xui xẻo nào, vừa bắt đầu đã nhặt được tiện nghi. Thời điểm này cũng không phải đều cảm thán, Triệu Nam lắc mình đến ngoài cửa sổ phòng học, lúc này, bên trong phòng học đã hỗn loạn cả lên, có 3 đạo thân thể mục nát lảng vảng ở trong, còn trên rất thì là thi thể của những học sinh chết thảm. 3 đạo thân thể mục nát trước mắt thuộc về hệ quái vật tang thi, hành động chậm chạp khi người được mùi máu tươi mới bị hấp dẫn đến. Triệu Nam trong lòng không khỏi vui vẻ, hệ quái vật tang thi ở thời kỳ đầu xem như là tốt rồi, rất dễ đối phó. Hơn nữa nhược điểm chúng nó ở nơi nào Triệu Nam cũng rất rõ ràng. Hắn lặng lẽ mở ra 2 cánh cửa, pháp trượng trong tay đối diện với một tên tang thi trong đó, trong lòng niệm chú thầm một tiếng, một quả cầu lửa lớn cỡ trái tennis nhất thời xuất hiện ở đỉnh đầu pháp trượng. Tiểu hỏa cầu, oành, 30, rãnh máu của con tang thi bị đánh trúng nhất thời kia tụt xuống một nửa. Lúc này, bởi vì chịu công kích con tang thi này vội vã hướng Triệu Nam đập tới. Triệu hỏa cầu, 30, đinh, đánh chết tang thi level 0, thu được 1 điểm kinh nghiệm. Hệ thống khen thưởng gấp đôi 1 điểm kinh nghiệm, cùng lúc đó, rãnh máu con tang thi này tụt về không, thi thể trực tiếp nổ tung ra, máu đỏ bắn ra tung tóe trong nháy mắt làm cho phòng học thêm một tầng sắc thái. Đóng âm thanh gợi ý của hệ thống, Triệu Nam không chúng nghĩ ngợi liền nói. Lúc này, 2 con tang thi khác cũng đồng thời hướng về Triệu Nam đập tới. Góc truyện audio.com. Triệu Nam cười hì hì, nhanh chóng đóng lại 2 cánh cửa con tang thi vừa đập tới, chỉ có thể đánh vỡ thủy tinh tạm thời kẹt ở vị trí 2 cửa. Tiểu hỏa cầu, 28, tiếp tục, tiểu hỏa cầu, 33, thời gian hồi tiểu hỏa cầu là 3 giây, bình quân 2 chiêu là có thể giải quyết một con tang thi. Sử dụng một lần tiểu hỏa cầu cần tiêu hao 5 điểm pháp lực, đối với Triệu Nam nắm giữ 160 điểm pháp lực mà nói thì có thể gọi là đạn dược sung túc. Sau 10 giây, 3 con tang thi đã tử vong, kiểm tra lại một chút điểm kinh nghiệm đã đạt đến 6 điểm. Tiếp đó Triệu Nam càng thêm không để lãng phí thời gian, dựa vào thuận lợi địa hình phòng học một đường hướng hành lang trong trí nhớ mà càn quét. Đồng thời kinh nghiệm đang tăng cao, Triệu Nam đã càn quét xong một nửa phòng học ở tầng này, mà lúc này, kinh nghiệm của hắn cũng không có ngoài ý muốn nào đạt tới 64 điểm. Đồng thời pháp lực của hắn cũng y yêu hao sạch sẽ, Triệu Nam không chút do dự ý niệm trực tiếp lấy từ trong hành trang một bình dược tề khôi phục pháp lực uống vào. Một bình dược tề khôi phục pháp lực loại nhỏ có thể hồi lại 300 điểm pháp lực, dùng để khôi phục 160 điểm của hắn có chút lãng phí. Thế nhưng đối với Triệu Nam mà nói, loại lãng phí này căn bản không thể so sánh với thời gian gấp đôi kinh nghiệm. Hắn tự nhiên là chọn thời gian, gấp đôi kinh nghiệm đủ khiến người người điên cuồng. Cày quái tăng LV từ xưa tới nay là một sự tình khô khan nhất, thế nhưng Triệu Nam lại chịu đựng được sự khô quạnh này. Bỗng nhiên, một trận khó tức lành lạnh truyền khắp toàn thân thể Triệu Nam hồn nhiên nhẹ đi, trong lúc vô tình, hắn đạt đến level 1. Ầm ầm, bỗng nhiên từ phía trước truyền đến âm thanh nổ vang, sau đó là một quả cầu lửa đánh vỡ thủy tinh trên cửa, xem ra là đã có người hoàn thành đăng nhập hệ thống, hóa thành player. gấp đôi thời gian chỉ còn mấy tiếng. Một khi người chơi lục tục đăng nhập xong, coi như không có suy nghĩ đi đánh quái, thì căn bản quái vật cũng sẽ bị giết chết không ít. Đương nhiên, cũng sẽ có player bị quái vật đánh chết. 6 tiếng này vốn là một hồi thêm nhiệt cho trò chơi mà thôi, để đào thải những player không thích ứng được thế giới mới này. Trước mắt còn sót lại một gian phòng học ở cuối hành lang, lúc này bên trong phòng học không có player đăng nhập xong. Phòng này còn có 5 con tang thi, gấp đôi kinh nghiệm là được 10 điểm, Triệu Nam cũng không mong muốn chắp tay tặng cho người khác. Hắn nhanh chóng lén vào bên trong phòng học, sau khi đẳng cấp nhân vật tăng lên, thì trong nháy mắt điểm pháp lực cũng đầy, hơn nữa còn có tăng trưởng. Tiểu hỏa cầu, 33, thời đầu trò chơi, đại đa số quái vật không có quá nhiều lực công kích, chỉ cần không hoảng sợ, bình tĩnh một chút, giơ lên vũ khí trong tay, thì sự tình player chém chết quái vật vốn là chuyện dễ dàng. Tiểu hỏa cầu nhanh chóng bắn ra ngay giữa đầu một con tang thi, phát sinh tiếng nổ ầm ầm. Cùng lúc đó, ở trong thi thể tang thi bị nổ tung kia, bỗng nhiễn tỏa ra một đạo hào quang màu xanh lục yếu ớt. Triệu Nam không khỏi ngẩn ra, thầm nghĩ làm gì có loại khả năng đấy. Không thèm để ý dơ bẩn thi thể, trực tiếp đào cái ánh sáng này từ bên trong thi thể lên. Đó là một chiếc nhẫn màu xanh lục, lục sắc, nguyên tố nhẫn, tăng cường lực công kích. 3, đẳng cấp đeo, 1 level, yêu cầu đeo, 0. Trong lòng Triệu Nam mừng rỡ, không chút nghĩ ngợi liền đeo nhẫn vào ngón tay. Góc truyện audio.com, bên trong mộng ảo thần vực, đẳng cấp trang bị phân làm bạch lục lam tử kim ám kim. Thời kỳ đầu trước cấp 10 có thể xuất hiện 1-2 trang bị màu lục hay lam đều đã là cực phẩm. Nắm giữ nguyên bộ trang bị lục sắc hầu như đều là cường nhân. Không nghĩ tới trên người loại quái vật level 0 này cũng có thể tuôn ra trang bị xanh lục, hơn nữa nhìn vào thuộc tính trang bị ở giai đoạn tân thủ này, vẫn tính là rất tốt. Lực công kích, 3 điểm để cho uy lực tiểu hỏa cầu của hắn tăng lên không ít. Trong lúc đang cao hứng đó, bỗng nhiên trong không gian có một trận vặn vẹo, một bóng đen hướng về phía Triệu Nam nhào tới. Người chơi đăng nhập, vậy mà lại vào lúc này, cái người chơi này vừa đăng nhập trực tiếp đè lên trên người Triệu Nam. Triệu Nam theo bản năng hướng tay lên thẳng đẩy ra, nhưng cảm giác hai tay tựa hồ đụng vào địa phương vô cùng mềm mại. Người cái tên Lưu Mạnh, Triệu Nam nhất thời ngẩn ra thấy rõ người trước mắt hóa ra là nàng A Cách Trương.